Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 67, Đại chiến ninja lần thứ 2, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn một tháng huấn luyện ba người đệ tử của mình thì Senju Azuma liền nhận được một tin xấu, ngay sau đó thì Senju Azuma không một lời nói dẫn Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto, Konan đi đến doanh trại, điều này khiến cho ba cô nàng khá là không hiểu nhưng mà thấy biểu cảm khuôn mặt âm trầm của Senju Azuma, thì ba người cũng không hỏi một tiếng mà phối hợp lấy Senju Azuma. Đi đến doanh trại thì Konoha đại bộ đội ninja thấy Senju Azuma đến thì ngạc nhiên, sau đó là ai cũng phấn chấn cùng cuồng nhiệt chào đón Senju Azuma. Hokage đại nhân, những ninja nhìn thấy Senju Azuma thì cúi đầu chào nhiệt tình. Senju Azuma chỉ đơn giản là gật đầu chào lại. Azuma, anh đã đến, Minai đón tiếp Senju Azuma đám người. Sunet có chuyện sao? Senju Azuma âm thanh không lạnh không nhạt khi mà vào đến doanh trại chỉ huy nói. Hiện tại ở đây cao tầng, kể cả Jiraiya ba người đều không dám nhìn Senju Azuma, duy nhất ngoại trừ Minai ra. Sunet thực lực mặc dù không như anh thế nhưng cũng sẽ không liền không hề có một chút tin tức nào liền bỏ mạng, đến hiện tại cũng chỉ là không có tin tức thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, điểm này rất là kỳ quái. Minai nói, Senju Azuma ánh mắt lạnh lùng nói. Có thể để cho Sunet liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được đi thì địch nhân không nhiều lắm, bây giờ Hanzo liền không dám làm bậy, còn lại chỉ có 4 tên còn lại Kage. Đương nhiên còn vụng trộm con chuột Uchiha Madara và Hakzetsu. Senju Azuma trong lòng thêm một câu, Sunet đi ra ngoài tìm thảo dược vì không muốn để nhiều người biết thì cô ấy bí mật dẫn vài trợ lý rời đi. Minai nói tiếp, nhưng mà cũng chính vì vậy chúng ta cũng không biết Sunet ở nơi nào. Báo, một cái ANBU thân ảnh mang mặt nạ xuất hiện ở doanh trại. Hokage đại nhân, chúng ta tìm được Sunet đại nhân vị trí tuy là thụ thương thế nhưng tạm thời còn không có nguy hiểm tánh mạng thương thế. Tên ninja ANBU nói, ở nơi nào, Senju Azuma băng lãnh lời nói. Senju Azuma đối với nữ nhân của mình liền lưu một cái dấu ấn không gian thuật cùng với ký kết đồng đội với nhau cho nên Senju Azuma có thể dò xét vị trí của bọn họ. Quảng cáo, nhưng mà lần này liền không cảm nhận Senju Sunet nguy hiểm, cộng với không cảm nhận được vị trí của cô ấy, đây mới là điều Senju Azuma lo lắng. Sunet đại nhân bị làng đá bên trong vòng vây, còn có đại nhân, chúng ta ANBU cũng không phải là không có bị phát hiện thế nhưng truy kích tốc độ không đủ, đồng thời. Sunet đại nhân hình như bị phong bế trong một không gian khác, lúc nào cũng có thể bị đả kích nghiêm trọng. Senju Azuma đột nhiên nói. Là tên Onoki, đang dùng Sunet sinh mệnh làm mồi, hấp dẫn ta đi qua. Tên lưỡng thiên sướng Onoki, người đây là đang tìm đường chết. Sensei, ngài định làm gì? Uzumaki Kushina trầm mặc hỏi. Đến cứu cô ấy, sau đó giết hết bọn chúng. Senju Azuma không chút do dự nói. Sensei, Uchiha Mikoto thanh âm mang theo có chút không tình nguyện nói. Làng đá bẫy dập chính là vì mai phục ngài. Ngài cũng xông vào sao? Bọn họ liền để Sunet tỷ làm con tin, cho nên không thể dùng đại bộ đội được, nếu không thì Sunet tỷ sẽ bị nguy hiểm. Cho nên vì lẽ đó ta sẽ đi một mình, Senju Azuma kiên định nói. Một người, Minai tràn đầy kinh sợ nói. Bọn họ chính là chuyên môn đối phó anh cũng muốn một mình xâm nhập bẫy dập sao? Hừ, bọn chúng không có thể nào đánh bại được ta, cho dù cả lục đạo tiên nhân hiện lên thì ta tin rằng sẽ không thua. Senju Azuma nói, Sensei, ngài suy nghĩ thêm một chút, Konan lo lắng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sunet là người trọng yếu nhất đối với ta, cho dù bỏ mạng cũng đáng, các ngươi không cần khuyên nữa, ý ta đã quyết, Senju Azuma nói xong liền tiêu thất khỏi chỗ, ở đây cao tầng và đệ tử lẫn Minai đều giật mình, sau đó huyên náo một trận cũng như Minai liền dẫn theo một đội tinh nhuệ ANBU đi hỗ trợ. Ở một nơi nào đó vũ quốc cách không xa làng đá doanh trại. Senju Sunet thở hồng hộc trong tay còn nắm chặt kunai, phía sau cô liền là ba tên nữ ninja hỗ trợ tìm thảo dược với cô, hiện tại thì Senju Sunet bên trong ánh mắt lộ ra mệt mỏi rã rời. Các nàng đã kiên trì một ngày một đêm, chiến đấu liên tục với ninja làng đá. Sunet tỷ, một nữ ninja bị thương khá là nghiêm trọng phi thường đối với Senju Sunet có lỗi, bởi vì các nàng nên Senju Sunet mới bị vây ở đây. Xin lỗi, hiện tại không cần nói lời dư thừa, các ngươi cho ta hào hào cẩn thận, chỉ cần đợi ca ca đến thì mọi việc sẽ được giải quyết. Senju Sunet nói, trong lòng cực kỳ cầu mong Senju Azuma mau tới. Ba nữ ninja trong ánh mắt lóe lên một cái hy vọng cùng với khát vọng sống sót. Yukimiri, Naka, Kyumiro, ba người các ngươi cẩn thận. Senju Sunet nói xong thì cẩn thận đang tiếp cận ninja làng đá. Không hổ là Senju nhất tộc công chúa, ở liên tục một ngày một đêm chiến đấu dưới còn có thể chiếu cố sau lưng thuộc hạ. Một người mặc màu đỏ làng đá trang phục ninja nói, ngươi là, làng đá ninja bộc độn người sáng tạo phá quyền Getora. Senju Sunet ánh mắt nguy hiểm nói, tiểu nha đầu còn biết tên của ta. Chấm, cái kia ninja khá giả nói, ông ta liền là cha của một kẻ sử dụng bộc độn trong nguyên tác được tái sinh Gary cùng là người sáng tạo ra bộc độn. Căn cứ chúng ta làng đá tình báo chúng ta mục tiêu đã xuất phát, nhìn thấy các ngươi một ít bi thảm dáng vẻ thì chắc hắn ta sẽ tức lắm nhỉ. Getora lạnh lùng nói, hừ, chỉ cần Azuma xuất hiện cứu chúng ta và tiêu diệt hết các ngươi thì đến lúc đó các ngươi hối hận cũng không kịp. Senju Sunet tức giận hô lên, ngươi không biết nơi này có mai phục sao, chúng ta liền lấy các ngươi làm mồi nhử để dẫn hắn tới đây. Getora cười lạnh, giờ phút này thì Sunet bốn người ngay ra trong lòng cầu mong Senju Azuma tới thì hiện tại thì ngược lại rồi, chỉ cầu Senju Azuma không nên đến vì các nàng mà lâm vào nguy hiểm. Nổ banh hai chân của các ngươi thế nào? Như vậy không được hay là hai tay? Cái này ngược lại là có thể suy nghĩ, bất quá trong mắt của ta tốt hơn là. Nếu như hắn nhìn thấy ngươi bị người xâm phạm, hắn nhất định sẽ giận không kềm được xông lại. Tên Getora nói, Getora khôn ngừng cuồng tiếu từng bước tới gần, ánh mắt không che giấu tà ý đối với Senju Azuma, ánh mắt chăm chú đối với vòng một của cô. Yên tâm, hắn nhất định giận không kềm được, sau đó hành hạ cho ngươi đến chết, sẽ tiếp tục phá hủy làng đá chém tất cả người liên quan đến ngươi. Đặc biệt là con trai thiên tài của ngươi Gary. Bỗng nhiên, một âm thanh lạnh như băng từ bên tai của Getora vang lên. Hả, khi nào mà, Getora chưa nói hết lời thì hắn ta cảm thấy thân thể của mình bị chém nát từ từ đau đớn truyền đến. Getora thân hình nhanh chóng bị chém thành mảnh vụn, máu thịt be bét khiến cho những kẻ không chịu nổi cảnh tượng trực tiếp nôn mửa. Yên tâm, vợ của ngươi ta sẽ bán vào kỹ viện, trở thành gái gọi, còn con của ngươi có thể ta sẽ đào tạo hắn ta trở thành một bộ máy giết chóc công cụ và tiêu diệt các ngươi làng đá, hay là trực tiếp giết luôn. Senju Azuma nhìn còn lưu lại linh hồn Getora nói. Azuma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy đi, nơi này có bẫy dập. Senju Sunet lúc này hô lên. Tại sao phải chạy, ta đến đây để cứu ngươi. Senju Azuma nói. Senju Azuma sau đó lạnh lùng hô lên. Các ngươi làng đá chọc giận ta. Cho nên các ngươi nên nghĩ chết như thế nào chưa? Quảng cáo, cách chương.